Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 514, Động Thiên kết thúc. Lý Mục giơ tay một đạo Đông Phương Thanh Đế mộc khí, truyền vào tót cát mèo bị sói thú cắn xé ra tảng lớn vết thương cánh tay trái. Vì đó trị liệu, đồng thời, cũng nghĩ đến quân đội mời báo lên mặt khác một ít tin tức. Dị năng giả hệ thống sức mạnh cùng khởi nguồn, cùng tu sĩ bất đồng, càng nhiều hơn chính là một chủng loại giống như thiên phú đồ vật. Tỉ như tiên đoán tiên tri, có một loại trong minh minh năng lực tiên tri, thậm chí muốn so với một ít tu sĩ thiên cơ thôi diễn thuật. Càng thêm cao minh, thường thường có thể nhìn rõ tiên cơ, rất là kỳ lạ, nhưng loại này có thể nhắc đến là trời sinh. Không cách nào ngày kia tu luyện, cũng không cách nào tăng lên, các có lợi tệ hại đi. Tót cát mèo chỉ cảm thấy một luồng mát mẻ khí tức ở trong vết thương phun trào. Trong nháy mắt, nàng trên cánh tay bị xé nứt tảng lớn bắp thịt, lộ ra bạch cốt âm u miệng vết thương, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Rất nhanh liền khôi phục, một lần nữa mọc ra như ngọc giống như da thịt. Liền từng tia dấu vết đều không lưu được. Màu đen sắt thép thành viên của tổ chức, trong mắt đều lộ ra khó tin vẻ mặt. Thần kỳ như vậy sao? Có thể nói cụ thể một chút không? Nguy hiểm ở phương nào? Lý Mục nghĩ một hồi, đáp ứng rồi đối phương thỉnh cầu, lại hỏi: "A, nha." Nắm đại kiếm hai tay mỹ nữ tóc vàng ngơ ngác nhìn Lý Mục, có chút xuất thần. Nghe vậy mới phục hồi tinh thần lại, sắc mặt trở nên hồng, vội vã che giấu giống như địa xoay đầu, nói: "Bettina, ngươi có thể hay không lại cảm giác một hồi?" Bettina xem ra 16-17 tuổi, rất trẻ trung, người mặc niêu tử chứa, trên mặt có tàn nhang, như là một cái học sinh nữ cấp 3 như thế, khá là thanh thuần, nhưng hai con ngươi không hề tiêu cự. Nhưng là một người trời sinh người đuôi, nghe vậy nhắm mắt lại, tỉ mỉ mà cảm giác cái gì. Rất nhanh, trên mặt của nàng hiện ra một loại khó che giấu vẻ sợ hãi, cả người bắt đầu run rẩy, nói: "Đông Phương, ở Đông Phương, nàng chỉ có thể nhận biết được nguyên tắc phương vị." "Đông Phương, đi." Lý Mục triển khai ngự đao thuật, phi đao đón gió mà lớn lên. Lớn lên, khác nào một chiếc phi thuyền như thế, trực tiếp đem này 9 tên người Đức quốc gánh chịu, phóng lên trời, hướng về Đông Phương bay đi. "Há, Tả Dật, Thượng Đế, chúng ta bay, đây là Đông Phương tiên thuật sao?" Màu đen sắt thép thành viên, hiển nhiên bị rung động, phương Tây cũng có nắm giữ phượng cánh phong dực dị năng cường giả, có thể mang người phi hành. Nhưng không cách nào như là Lý Mục như vậy, một hồi đem 9 người đều cuốn lên, hơn nữa loại này tốc độ phi hành, quả thực huyền như tên lửa, loại sức mạnh này thần thông, quả thực cùng trong truyền thuyết các thần như thế. Tót cát mèo đứng ở trên sống đao, lại lần nữa lặng lẽ xoay đầu nhìn đứng ở bên người Lý Mục. Này người tướng mạo có rõ ràng Đông Phương Mỹ nam tử đặc thù người trẻ tuổi. Mang cho nàng quá nhiều chấn động, thật sự như Âu Châu trong truyền thuyết thần thoại các thần như thế. Không gì không làm được, nàng thật không thể tin được, trên thế giới vẫn còn có người như vậy tồn tại, chẳng lẽ là Đông Phương thần linh? Phía trước, liền ở phía trước, Bettina nhắm chặt hai mắt, trên mặt vẻ hoảng sợ, tựa hồ là nhìn thấy gì cực kỳ đáng sợ hình tượng như thế. Thả lỏng, không cần sốt sắng, Lý Mục tay khoát lên Bettina vai đầu, một luồng tinh thần lực che vung tới, động viên tâm tình của nàng, khoảng chừng đi về phía trước mấy trăm ngàn dặm, to lớn phi đao đột nhiên liền ngừng, tất cả mọi người nhìn phía trước bầu trời, một cái đường kính mấy trăm thước to lớn chảy loạn vòng xoáy, trôi nổi ở vòm trời chỗ cao, không gian vặn vẹo. tia sáng cũng như bị liên lụy vào trong vòng xoáy gợn nước như thế. Nghịch kim đồng hồ lưu chuyển, một luồng bàng bạc mênh mông mạnh mẽ sức hấp dẫn, từ nơi này quỷ dị trong nước xoáy truyền tới. Chu vi mấy vạn mét bên trong tầng mây hơi nước, đều bị dính vào, biến mất ở vòng xoáy ở trung tâm nhất. Bettina giơ nón tay chỉ vòng xoáy kia, nói, hắc ám, tử vong, cho dù là có Lý Mục tinh thần lực động viên, nàng cũng đã sắp muốn không chịu được nữa. Thế giới tinh thần hướng tới tan vỡ, trên mặt hiện ra màu xanh mạch máu. Trên cánh tay càng là có gân xanh nằm dày đặc, tóc mai rác huyệt thái dương có huyết châu lan ra đến. Mau dừng lại, Todd Catmell vội vàng nói. Lý Mục cũng nói, được rồi, có thể, vòng xoáy này, chính là tai nạn khởi nguồn sao? Todd Catmell nhìn Lý Mục, nói, đại nhân, vòng xoáy cái kia một đầu. Lý Mục nói, rất nhanh liền đi ra, vừa dứt lời. Cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong, một con to lớn thú chảo, đột nhiên liền duỗi đi ra. Đó là một đầu không biết to lớn khủng thú móng vuốt. Dài mấy chục mét, mọc đầy khác nào cương thiên như thế màu đen lông chim. Có sáu chỉ, móng tay sắc bén như trường đao màu đen, lộ ra vòng xoáy vị trí, đều lượn lờ ngọn lửa màu đen. Giống như là tới từ ở địa ngục tử vong hỏa diễm như thế. Chỉ là một cái móng vuốt mà thôi. Khó có thể hình dung khí tức kinh khủng liền tràn ngập ra. Màu đen sắt thép tổ chức nháy mắt trong lòng đều hiện lên một loại chưa bao giờ có hoảng sợ cùng. Tuyệt vọng, nhìn cái kia thiêu đốt ánh sáng màu đen móng to. Chỉ muốn phải quỳ xuống đến cầu xin khoan thứ cùng nhân từ. Đại nhân. Todd Catmell nhìn về phía Lý Mục, vào lúc này, cũng chỉ có vị này đến từ Đông Phương Thần Linh, mới có thể ngăn cản kinh khủng kia màu đen cự thú từ trong nước xoáy bò tới rồi. Không nghĩ tới này vừa nhìn, nàng lại là ngẩn ngơ, không biết lúc nào, Lý Mục mi tâm trong đó, mở ra một cái khe, dài ra một con dựng thẳng mắt, bên trong sâu thẳm khác nào ám hắc vực sâu. Cũng có từng sợi tinh quang lưu chuyển, làm như một mảnh cô tịch tinh không đen nhánh nơi sâu xa. Có xa xôi tinh quang lấp lóe như thế, quỷ dị vừa thần bí tới cực điểm. Todd Catmell tâm thần, nháy mắt phảng phất bị này mắt dọc cướp đi như thế. Lại các loại, Lý Mục mở miệng nói, hắn phát hiện một ít hứng thú sự tình, mấy đạo tức giận rít gào. Từ cái kia thời không trong nước xoáy truyền tới, chấn động thiên địa, xung quanh mấy trong vòng trăm dặm sinh vật, trong nháy mắt, không biết bị đánh chết bao nhiêu. Lý Mục đao ý lĩnh vực chống mở, ung dung liền bảo vệ màu đen sắt thép người. Loại trình độ này thanh âm đợt công kích, đại khái tương đương với thần châu đại lục trên đại thánh cấp yêu tộc thanh âm. Đối với Lý Mục tới nói, căn bản là điều chắc chắn, này cũng để Lý Mục phán đoán ra được, nghĩ muốn thông qua cái thời không này vòng xoáy màu đen khủng thú. Cần phải còn không vào trùng cảnh, chỉ là một yêu thánh cấp bậc yêu vật mà thôi. Nhưng mà, thông qua lúc này không vòng xoáy, cũng không phải là đơn giản như vậy. Theo lại một con màu đen to lớn thú chảo từ trong nước xoáy vươn ra. Sau đó một đầu như hắc hùng như thế cự thú, từ trong nước xoáy khoan ra, mở miệng rít gào thời gian. Đột nhiên, vùng thế giới này bên trong, liền có từng đạo lôi đình tự cửu tiêu bên trên sản sinh. Lập tức tụ tập trở thành một từng miếng lôi hải, hướng về thời không vòng xoáy di động mà tới. Thiên kiếp, âm âm, sấm sét khác nào cuồng phong mưa rào như thế hạ xuống. Bổ vào cái kia làm như hắc hùng cự thú yêu vật trên người. Từng đường thiên lôi, không ngừng oanh kích. Cuối cùng, cái kia hắc hùng cự thú yêu vật trực tiếp bị thiên lôi đánh thành một đống than cốc. Từ trên bầu trời rơi xuống, chừng khô thân thể rơi vào mặt đất, hóa thành màu đen dãy núi, thả ra nóng bỏng khí tức. trong đó còn có một tia lôi điện chi lực đang lưu truyền. Màu đen sắt thép người của tổ chức, chỉ cảm thấy phảng phất là thấy được trong truyền thuyết các thần cùng Thái Thản chiến đấu như thế. Như vậy hình tượng đã xa xa vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Dưới cái nhìn của bọn họ, may mà màu đen kia to lớn yêu thú bị lôi điện đánh chết, bằng không thật muốn là bị nó từ trong vòng xoáy sống sót mà đi ra ngoài, sau đó từ bên trong thế giới này đi đến trên địa cầu đi. Đó nhất định chính là một hồi tai nạn khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà Lý Mục nhưng thấy được càng nhiều. Lúc này không vòng xoáy, hình như là nào đó loại thiên nhiên thời không vết nứt. Cùng mình từ Thần Châu Đại Lục lúc trở về tiên lộ như thế. Bất quá, cùng ta suy đoán như thế. Phía ngoài sinh vật, tiến nhập cùng địa cầu có liên quan thế giới, sẽ có thiên kiếp giáng lâm ngăn cản. Một cái đại thánh cảnh yêu tộc liền có thể lấy xúc động kinh người như vậy thiên kiếp. Thực lực kia càng người cao, muốn phải xuyên qua lúc này không vết nứt giáng lâm xuống, sẽ có cái gì dạng đáng sợ kiếp lực bay xuống, khó có thể tưởng tượng. May mà hắn lúc đó không có đem Hoa Tưởng Dung Thanh Phong Minh Nguyệt đám người mang về, bằng không hậu quả khó mà lường được. Bây giờ vấn đề là, cái thời không này vòng xoáy sẽ dần dần biến mất, vẫn là sẽ từ từ mở rộng. Cái kia hắc hùng yêu vật đến cùng chỉ là một ngẫu nhiên phát hiện thời không vết nứt mới cho phép chuẩn bị xâm lấn ví dụ, vẫn là thời khắc chuẩn bị xâm lấn địa cầu tương quan thế giới to lớn đại quân dò đường bia đỡ đạn. Thời không vòng xoáy một phía khác là một thế giới ra sao? Lý Mục chậm rãi hạ xuống, đem màu đen sắt thép thành viên của tổ chức đặt ở mặt đất. Sau đó ngự đao mà đi, không ngừng tới gần cái kia vòng xoáy màu đen, thôi thúc thiên nhãn sức mạnh, cẩn thận quan sát, nỗ lực tìm được một ít đầu mối. Đại nhân, cẩn thận a! Màu đen sắt thép thành viên của tổ chức không nhịn được đều lớn tiếng mà nhắc nhở. Bọn họ đứng tại trên mặt đất, khoảng cách thời không vòng xoáy đầy đủ có khoảng cách mấy chục dặm, đều cảm giác sắp không chịu được nữa bị hấp dẫn mà đi. Khoảng cách vòng xoáy không đủ ngàn thước, Lý Mục gặp phải dạng gì sức hút có thể tưởng tượng được. Chỉ lo Lý Mục sơ ý một chút, bị hút vào cái kia thời không trong nước xoáy. Lý Mục vung vung tay, ra hiệu không sao, loại trình độ này sức hút, đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể chịu đựng. Thiên nhãn không cách nào quan sát được thời không vết nứt phía sau thế giới. Hắn có một loại tiến vào bên trong, tìm hiểu ngọn ngành kích động, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, dù sao phía sau là một cái không biết thế giới. Ai biết tự mình đi tới, sẽ có hay không có thiên kiếp tồn tại. Hơn nữa, cũng có thể sẽ có những thứ khác nguy hiểm. Lý Mục tốt không dễ dàng về đến địa cầu. Bây giờ hắn cái thúng trên người kỳ thực thật nặng. Các ngươi rời đi thôi, ta phải ở chỗ này lại quan sát một quãng thời gian. Lý Mục mặt đất, màu đen sắt thép người của tổ chức, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi Lý Mục kiến nghị. Mảnh này khu vực có màu đen đại hùng yêu vật chết rồi lưu lại than cốc thân thể tàn phế, còn có mặt ở khắp nơi liên lụy sức hút, để cho bọn họ cảm giác được cực kỳ không dễ chịu, khó có thể chịu đựng loại áp lực này. Cuối cùng, 9 người rời đi, Lý Mục ở khoảng cách thời không vòng xoáy khoảng chừng ngoài ngàn mét một tòa thạch phong bên trên, khô ngồi xuống, quan sát, thể ngộ, tu luyện. Thời gian trôi qua, lại là một tháng trôi qua. Lệnh Lý Mục cảm giác được bất ngờ chính là Tần Lĩnh Động Thiên như cũ không có đóng bế dấu hiệu. Lý Mục trong cơ thể khí tức lưu chuyển, cái kia một tia hỗn độn khí càng phát mà ngưng tụ mạnh mẽ, có thể thử nghiệm xung kích phá nát cảnh giới. Lý Mục ở trong lòng cân nhắc, bất quá ở Tần Lĩnh Động Thiên này 2 tháng trong tu luyện, hắn phát hiện một cái hết sức hiện tượng kỳ quái về đến địa cầu phía sau. Chân khí trong cơ thể hắn bị địa cầu thiên địa pháp tắc áp chế, mấy lần đại chiến cùng ngự đao phi hành phía sau, tiêu hao không ít, nhìn như là trở lại trạng thái khô kiệt có tổn thất. Nhưng một khi về tiến nhập tần lĩnh động thiên loại này linh khí dư thừa địa phương, phảng phất là hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai như thế. Đột nhiên nghênh đón một trận giếng phun, muốn so với vẫn luôn ở linh khí dồi dào trong hoàn cảnh tu luyện càng nhanh hơn. Nếu như vẫn ở chỗ cũ thần châu đại lục, Lý Mục cảm giác mình không thể nhanh như vậy liền tần lâm đột phá vào phá toái cảnh. Cái này phát hiện để Lý Mục lại có chút do dự. Nếu như đợi đến tần lĩnh động thiên đóng địa cầu, lại trải qua một đoạn thời gian tu vi áp chế phía sau, nếm thử nữa thăng cấp phá nát, hiệu quả có thể hay không càng tốt hơn. Dù sao đột phá bất luận cái nào cảnh giới, đầy đủ tích lũy, đều là trăm điều lợi mà không một điều hại. Đột phá trước tích lũy càng nhiều, đột phá phía sau, thu hoạch lại càng lớn. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần, chính là cái đạo lý này. Lý Mục đang do dự, đảo mắt lại là thời gian một tháng đi qua. Trong quá khứ thời gian một tháng bên trong, trên bầu trời thời không vòng xoáy có biến hóa, đường kính của nó gia tăng rồi gấp đôi, có tới hơn 200 mét. Lý Mục lo lắng thực hiện cái thời không này vòng xoáy ở sinh trưởng, đáng sợ hơn chính là vòng xoáy bên trong nhiều lần có kinh khủng bất đồng tiếng rít gào truyền ra. Sóng âm uy thế so với chết đi màu đen gấu to càng đáng sợ hơn. Căn cứ Lý Mục phỏng chừng, ít nhất cũng là phá toái cảnh tồn tại, nhưng hiển nhiên, hẳn là khiếp sợ thiên kiếp tồn tại. Một đầu khác nhân vật đáng sợ, vẫn chưa lựa chọn xuyên qua thời không vòng xoáy đến thử nghiệm giáng lâm ở vùng thế giới này. Nhưng cái này đã giải đáp Lý Mục phía trước nghi vấn. Cái kia chết đi màu đen gấu yêu, xác thực chỉ là một giò đường bia đỡ đạn mà thôi. Còn có nhân vật càng đáng sợ, ẩn thân ở thời không vòng xoáy sau này. Thậm chí, đó có thể là một thế lực khổng lồ, ở tại mọi thời khắc chuẩn bị xâm lấn. Mưa gió nổi lên a, Lý Mục cảm giác được hàng loạt đau đầu. Ngoại bộ trong tinh hà võ đạo thực lực, coi địa cầu vì là lao tù tội sao? Coi trên địa cầu tất cả sinh vật vì là tà ác tội dân, người người gặp mà chu diệt. Một khi cái thời không này vòng xoáy phía sau thế giới sinh linh hung hăng giáng lâm ở tần lĩnh động thiên bên trong, sau đó sẽ thông qua tần lĩnh động thiên vì là bàn đạp xâm lấn địa cầu, hậu quả chính là tai nạn tính. Một khi cái thời không này vòng xoáy trưởng thành mở rộng tới trình độ nhất định, cái kia kiếp lực biến mất, tất cả những thứ này liền thật sự có khả năng phát sinh. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lý Mục ở thời điểm này vòng xoáy xung quanh bố trí phong ấn trận pháp, thử nghiệm trì hoãn sinh trưởng của nó. Nhưng trên thực tế, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, đây bất quá là một cái kế tạm thời, cũng không thể chân chính giải quyết vấn đề. Thứ năm tháng thời điểm, tần lĩnh động thiên bên trong bắt đầu tràn ngập sương lớn. Máy ảnh là có người địa cầu tiến vào địa phương, đều sẽ hết sức thần kỳ sản sinh tảng lớn trắng xóa không gian sương mù, đem người bao phủ, đợi đến bọn họ từ sương lớn bên trong đi lúc đi ra, sẽ phát hiện đã rời đi tần lĩnh động thiên, về tới trên địa cầu. Lý Mục cũng không ngoại lệ, một đoàn xương trắng sản sinh ở thạch phong bên trên, đem Lý Mục bao vây. Đợi đến sương mù tản đi phía sau, Lý Mục lại lần nữa xuất hiện ở tần lĩnh gia lăng giang nguyên đầu bên ngoài trại lính mặt. Mà ở Lý Mục trước, đã có rất nhiều trong chốn võ lâm về tới thế giới địa cầu, vẫn bao phủ ở gia lăng giang nguyên đầu màu trắng xương lớn, cũng đang thong thả địa tiêu tan. Tần lĩnh động thiên cứ như vậy đóng, người tất cả đi ra sao? Lý Mục thấy được Tiêu Đông cùng Lục Tốn đám người, cũng nhìn thấy Lục Hạo Nhiên chờ thế hệ trước cao thủ võ lâm. Trong lòng thoáng thả lỏng, nhưng rất nhanh, một tin tức truyền đến, có khoảng chừng hơn 100 tên tiến nhập Tần Lĩnh Động Thiên người trong võ lâm. Vẫn chưa từ trong sương mù đi ra, bọn họ bị sát hại, vị cuối cùng từ trong sương mù đi ra, biết chân tướng đồng thời may mắn tránh được một kiếp người trẻ tuổi. Hướng về quân đội bi thương thêm tức giận báo cáo, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.